Điện giật, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên tập Thủy Nguyệt chỉnh sửa, run chương 044, 2019. Lúc về đến nhà Úc Chi Niên đã là rạng sáng, mùa mưa đã tới nhưng thời tiết hôm nay khá đẹp, trăng sáng sao thưa, bầu trời không một gợn mây. Hai người chào thôn dân, đi về trên con đường mòn gập ghềnh hình thành do mọi người đi nhiều. Úc Chi Niên vừa đi vừa thảm thiết than thở mỏi mệt, trên áo sơ mi trắng dính cho bụi không rõ cọ phải ở đâu. Cậu dùng hết pin điện thoại của Dương Khác, nói lúc về phải ghi chốt bốt ký rồi đi ngủ. Vào nhà Úc Chi Niên đi tắm trước, nhà tắm ở ngoài, xây bằng gạch đá giản dị. Dương Khác sạc pin điện thoại và máy ảnh, lúc ra ngoài thấy không còn tiếng nước nữa, Úc Chi Niên quấn khăn tắm tóc ướt sũng đi ra. Cậu đứng tại góc gần như không có ánh sáng trong sân nhìn Dương Khác, dáng người mảnh khảnh, làn da như phát sáng, nước từ đôi tóc chảy xuống lông mi, cậu chớp chớp mắt đi về phía Dương Khác. Em quên khăn lau tóc, cậu nói với Dương Khác, vòng qua người hắn vào phòng, lưng đưa về phía Dương Khác dùng khăn để lau tóc. Lưng Úc Chi Niên rất trắng, sống lưng hơi nhô lên, khăn tắm thắt ở eo, dài tới bắp chân. Dương Khác nhìn mấy giây, sau đó cũng cầm khăn đi tắm. Tắm nước lạnh xong đi ra thì Úc Chi Niên đã ngồi vào bàn. Máy tính đang bật đao lại ảnh chụp hôm nay xong, cậu ngồi dưới đèn bàn, cầm bút viết lại bút ký. Sao không dùng máy tính viết? Dương Khác đi qua, nhìn bút ký của Úc Chi Niên. Úc Chi Niên viết rất nhiều, mới viết tới chuyện nấu lá cỏ buổi sáng, bên cạnh còn có bức vẽ sơ đồ quá trình phối lá. Sợ mất điện hoặc máy tính hỏng, ra ngoài sửa không tiện. Úc Chi Niên ngẩng đầu nhìn Dương Khác, viết tay vẫn ổn hơn. Đèn bàn của Úc Chi Niên không sáng lắm, chiếu lên bàn tay cầm bút của cậu. Tay trái Úc Chi Niên đè lên vở, vuốt phẳng trang giấy cong lên. Tay cậu rất đẹp, móng tay sạch sẽ vuông vức, khớp xương lộ ra những chỗ hơi ửng đỏ. Những thứ em ghi lại đều dùng sẽ được dùng à? Dương Khác hỏi. Trang nào cũng dùng đến, sau khi chỉnh sửa sẽ chọn lựa lại, có điều cơ bản đều dùng đến. Cậu nhìn Dương Khác đùa, Tổng Giám Đốc Dương có hứng thú à, muốn học lên sao? Cần em tìm người viết thư giới thiệu cho anh không? Anh hỏi bừa thôi. Dương Khác nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của cậu mà buồn cười, hắn hơi cúi người từ phía sau ôm lấy cậu, tay chạm vào bàn tay phải cầm bút của cậu, nắm lấy nó. Thân thể Úc Chi Niên cứng đờ, hô hấp cũng tăng, cậu nhỏ giọng hỏi Dương Khác. Anh làm gì vậy? Dáng vẻ cậu đột nhiên khẩn trương cũng rất thú vị, Dương Khác xấu xa vươn tay lật lại mấy trang bút ký. Ban đầu Úc Chi Niên không nhúc nhích, sau đó đột nhiên nhớ ra mình đã viết cái gì, định giãy giụa lại thì bị Dương Khác đè chặt. Dương Khác mở tới khúc có bài thơ tình kia, tai Úc Chi Niên đỏ ửng, định bụng quấy rối Dương Khác, quay đầu hôn lên cằm hắn. Môi Úc Chi Niên rất mềm, tóc vẫn hơi ẩm, gò má nóng bỏng, đôi mắt mở to phơi bày tất cả tâm tình, ậm ừ gọi tên Dương Khác, thanh âm gợi lên dục vọng của hắn, khác hẳn Úc Chi Niên không hứng thú với chuyện tình cảm trong lời của Mai Tư. Dương Khác không lật bút ký nữa, hắn cúi đầu hôn cậu khiến cậu thả lỏng một chút. Úc Chi Niên cũng không phải người giỏi giấu giếm. Sự yêu thích và khao khát ngượng ngùng và cự tuyệt của cậu luôn biểu hiện rất rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế là trước kia lúc Úc Chi Niên đau lòng cũng sẽ khiến Dương Khác muốn làm gì đó để cậu ngừng khổ sở. Lúc cậu vui vẻ làm Dương Khác cảm thấy ngoài công việc thì cuộc sống cũng không tệ. Chỉ là giống như làm chuyện vô dụng nhiều năm, lãng phí biết bao thời gian, đến tận bây giờ mới muộn màng tìm được cách để cả hai ở bên nhau vui vẻ. Dương Khác xoay người Úc Chi Niên lại, tiếp tục hôn, Úc Chi Niên buông bút tay bám lấy cánh tay Dương Khác. Ánh mắt cậu mê man, nói, ngày mai anh sẽ đi sao? Dương Khác nói ừ, Úc Chi Niên im lặng, cậu xích lại gần, giống như muốn yêu, lại như do dự, gom rất nhiều dũng khí lại, mơ hồ hôn lên môi Dương Khác. Dương Khác hỏi, không nỡ để anh đi à? Động tác của Úc Chi Niên dừng lại, cậu nhìn Dương Khác nghĩ nghĩ một lúc nhưng vẫn im lặng. Có lẽ là cảm thấy không cần thiết, nói có thì Dương Khác cũng không có khả năng không đi. Có lẽ là không dám, vì Dương Khác dù ngốc cách mấy cũng khó mà không phát hiện Úc Chi Niên giờ rất sợ hãi. Như thể cậu sẽ trốn tránh ngay khi cậu nói rõ những gì mình muốn. Dương Khác không ép cậu trả lời, nhưng vẫn nói. Úc Chi Niên, hắn vươn tay, dứt khoát tiếp tục lật bút ký vừa nãy vì Úc Chi Niên quấy rối mà ngừng lại tới trang mình muốn, hắn hỏi. Anh sẽ giúp em chép lại, còn trang này xé cho anh được không? Tối hôm đó Úc Chi Niên vẫn viết xong bút ký về nghi lễ, cậu nói ghi chép thực địa nên hạn chế để qua đêm. Dương Khác chép lại một tờ ghi chép kẹp trong trang bị xé của bút ký. Hắn còn viết một phần bút ký hộ Úc Chi Niên, vì đến cuối Úc Chi Niên đã buồn ngủ đến mơ hồ. Dương Khác để cậu kể lại cho mình ghi cuối cùng Úc Chi Niên tựa trên mặt bàn gật gà gật gù, kể xong lễ nghi cuối cùng là ngủ thiếp đi. Dương Khác ôm Úc Chi Niên lên giường, vẫn chưa buồn ngủ. Úc Chi Niên ngủ một lát bỗng mở choàng mắt nhìn thấy Dương Khác thì lại gần ôm eo hắn, bộ dáng ỉ lại. Cậu vẫn không đeo nhẫn, nhưng Dương Khác cảm thấy nó không còn quan trọng nữa. Trong ngôi làng trên núi không sóng điện thoại, Úc Chi Niên nằm trong lòng Dương Khác tựa như nhiều năm trước họ đi cắm trại dã ngoại, trong lều vải chỉ có hai người, giống lúc họ trộm nói chuyện trong biệt thự của Dương Trung Uân, hay khi nhàm chán nhắn tin ăn sô-cô-la người theo đuổi Úc Chi Niên tặng, hoặc lúc Úc Chi Niên mệt mỏi tựa trên vai Dương Khác ngủ ở trên sân thượng bệnh viện, tất cả đều chỉ có hai người, cũng chỉ cần hai người. Đối với Dương Khác của hai năm trước, nhẫn cưới và tờ đăng ký kết hôn là thứ đảm bảo trình tự diễn ra thuận lợi, cũng là minh chứng cho mối quan hệ giữa Dương Khác và Úc Chi Niên. Nhưng khi chính Úc Chi Niên là đáp án rõ ràng nhất, trình tự ấy ngược lại trở nên dư thừa. Sáng hôm sau Úc Chi Niên ngủ thẳng tới 10 giờ, Dương Khác cũng nằm cùng cậu. Hai người sang nhà trưởng thôn ăn cơm trưa, lúc Diệu Diệu biết Dương Khác sắp đi thì rất tiếc còn hỏi Dương Khác có đến chơi tiếp không? Thường xen vào, chỗ này có gì hay mà tới? Chắc là có, Dương Khác nói. Úc Chi Niên đang ăn cơm, ngẩng đầu nhìn Dương Khác. Lúc về nhà, đã gần đến giờ Dương Khác hẹn với trợ lý. Úc Chi Niên không biết nên làm gì, chỉ yên lặng không nói. Dương Khác sắp hành lý, cậu bật máy tính lên chỉnh lý lại tư liệu và hình ảnh. Úc Chi Niên quay đầu nhìn Dương Khác, đột nhiên hỏi. Dương Khác, anh có thể cũng cho em một vật kỷ niệm không? Dương Khác xếp đồ xong, đứng dậy đi đến cạnh Dương Khác. Úc Chi Niên ngẩng đầu nhìn hắn. Được không anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Chi Niên lộ ra vẻ mặt mê mang, cùng với sự ỉ lại hiếm gặp và cả không nỡ. Lông mi của cậu rất dài, ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ in bóng hàng mi trên sống mũi cậu, bờ môi hơi hé mở, khiến Dương Khác không muốn rời xa. Dương Khác nghĩ, nhìn Úc Chi Niên, hỏi, em có mang nhẫn đi không? Úc Chi Niên lấy nhẫn từ vali ra, đưa cho Dương Khác xem. Nhẫn của Úc Chi Niên nhỏ hơn của Dương Khác một số, không có vết tích đã sử dụng, rất mới và sáng. Dương Khác đặt trong lòng bàn tay, nhìn một lúc sau đó tháo nhẫn của mình xuống đưa cho Úc Chi Niên. Em giữ cái này đi, Dương Khác nói, anh vẫn còn một cái. Úc Chi Niên khó hiểu, cái gì gọi là còn một cái? Dương Khác không giải thích mà hỏi cậu, cái này được không, em không tiện đeo, anh đổi với em. Úc Chi Niên không ngờ Dương Khác sẽ đưa nhẫn cho mình, cậu cúi đầu nhìn, do dự nói. Được, hắn nói, lát nữa chúng ta đi Hỷ Bình mua dây đeo nhé. Không lâu sau, trợ lý của Dương Khác tới. Úc Chi Niên và Dương Khác lên xe, lúc tới huyện Hỷ Bình, điện thoại có tín hiệu, Dương Khác nhận được cuộc gọi của Địch Địch và Lý Lộc, tin tức đổ xô vào hắn. Lý Lộc nói mấy chuyện liên quan tới việc ra tòa, Địch Địch thì hỏi liên hồi, từ chuyện hai ngày ở chốn rừng sâu núi thẳm như thế nào, tới chuyện nội tâm có được cột rửa hay không. Úc Chi Niên tranh thủ thời gian gửi tin cho giảng viên và gửi tư liệu cho bạn học. Đến Hỷ Bình, hai người mua hai sợi dây bạch kim ở cửa hàng trang sức tìm được trong bách hóa nhỏ duy nhất trong huyện. Máy cà thẻ ở cửa hàng bị hỏng, cuối cùng vẫn là Úc Chi Niên thanh toán hóa đơn. Úc Chi Niên nhìn Dương Khác treo nhẫn vào dây chuyền, đột nhiên nói. Cảm giác thật trẻ con, giống như là đang hơi chật vật nói cảm thấy mình không còn là trẻ con lại làm chuyện trẻ con mới làm, cảm thấy không nên làm vậy. Nhưng lúc Dương Khác giúp cậu đeo lên, cậu lại rất vui vẻ. Cậu sẽ nắm tay Dương Khác ở góc hẻo lánh trong cửa hàng, sau đó lại nhanh chóng buông tay. Lúc Dương Khác nắm lại tay cậu, Úc Chi Niên lại quắn quéo ngượng ngùng. Thời gian không còn nhiều, Dương Khác cần đi Tam Văn nên đưa Úc Chi Niên tới đơn vị của Mai Tư. Úc Chi Niên còn mấy bưu kiện cần gửi và cần lấy kinh phí trên ủy ban nữa. Sau khi hai người tạm biệt nhau, Dương Khác lại lên xe, đến chỗ tàu hỏa đi Tam Văn. Úc Chi Niên ở Hỷ Bình nên vẫn có tín hiệu điện thoại, lát sau cậu tin nhắn hỏi Dương Khác. Sao anh vẫn còn một chiếc nhẫn nữa? Dương Khác không biết trả lời như nào, cuối cùng đáp. Không biết, Dương Khác đặt thơ tình của Úc Chi Niên, nhẫn và dây chuyền bạch kim vào ngăn nhỏ trong cặp hồ sơ. Chúng đi theo hắn từ Tam Văn về thành phố Hách, sau đó an vị trong ví tiền. Dương Khác lại đeo chiếc nhẫn cưới cũ lên, hàng ngày vẫn như trước kia từ sáng tới tối làm việc ở công ty, cuối tuần ngẫu nhiên sẽ nhận được tin nhắn của Úc Chi Niên, hai người gọi điện hoặc video call. Vì Hỷ Bình đã chính thức vào mùa mưa, giao thông ngày càng bất tiện nên tần suất liên lạc của họ cũng trở nên mất quy luật. Dương Khác xem lại video quay lại nghi lễ cầu mưa không ít lần, hắn thường xuyên cảm giác như mới đêm qua hai người còn nằm cùng nhau trong căn nhà ngói đơn sơ vắng vẻ, hoặc ảo giác lúc tỉnh lại sẽ nhìn thấy bóng lưng đang viết bút ký của Úc Chi Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 8 trước ngày Dương Khắc ra tòa một đêm, thì Bình cuối cùng cũng tạnh mưa hai ngày, Úc Chi Niên chạy lên huyện gọi điện cho Dương Khắc, trong giọng nói xen lẫn tiếng thở dốc cậu nói tín hiệu ở Hỷ Bình cũng kém lắm, tìm mãi mới thấy chỗ phun sóng. Cậu nói rất nhiều về những thu hoạch mới của mình, hỏi Dương Khắc sắp phải ra tòa phải không, Dương Khắc cũng nói về công việc của mình, trừ chuyện ra tòa. Giọng nói của Úc Chi Niên vì phải vượt qua cả đại dương mà hơi là lạ. Hôm trước trong thôn có đám cưới, Úc Chi Niên nói, em thấy họ đeo nhẫn, cậu dừng một chút nói. Dương Khắc, nói xong, Dương Khắc cảm thấy Úc Chi Niên do dự, ấp à ấp úng nói sang chuyện khác, cậu kể Diệu Diệu và Thường đang yêu đương, Thiệu Tây Lâm vì tháng sau có thể có thời gian đi thăm cậu mà đang điên cuồng viết luận văn, nói tới cuối cùng lại ngừng lại, nhịn không được thốt ra. Em rất nhớ anh, cậu nói rất nhẹ tựa như chạy khắp đường phố Hỷ Bình tìm nơi có tín hiệu thì dễ, còn nói thẳng là nhớ Dương Khắc mới khó, nhưng cậu vẫn nói. Nhịp tim chậm rãi của Dương Khắc bắt đầu tăng tốc vì giọng nói của Úc Chi Niên mà hắn bối rối. Hắn phát hiện đúng là hắn đã có được tình yêu mà bản thân luôn kháng cự, không phải thứ tình yêu giả dối như Dương Trung Uân. Không ngắn ngủi, ngập tràn dối lừa, phản bội và sặc mùi tiền, chỉ có trái tim rung động và không kìm nổi lòng, là cuộc sống mà hắn muốn, là thứ mà tuổi thơ hắn luôn mơ ước trong đầu nhưng lại chẳng nghĩ được ra, Vân Tình Cung, cách chương.